Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 953, chương 953, kịch chiến thượng. Không phải sao? Vương Sam nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Hỏi ngược một câu, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Sắc mặt càng là cười lạnh. Có Nam Dương Vu Sư hắn. Hết thảy đã trở thành kết cục đã định. Chẳng lẽ, tên tiểu tử thúi này còn tưởng rằng có thể lật bàn. Nam Dương Vu Sư đến tột cùng lợi hại cỡ nào? Vương Sam có thể là vô cùng rõ ràng. Vương Sam, vì cái gì ngươi muốn nhằm vào ta Sở gia? Ta Sở gia cùng các ngươi Vương gia không oán không cừu. Nếu như không là ta Sở gia kéo các ngươi Vương gia một thanh, các ngươi Vương gia có thể có hôm nay? Vì cái gì? Bên cạnh Sở Tiếu cười lớn tiếng gầm hét lên. Lúc trước, nếu như không là bọn họ Sở gia kéo bọn hắn Vương gia một thanh, hiện tại Giang Lăng thành nơi nào còn có bọn họ Vương gia địa vị, sớm đã xuống dốc. Để Sở Tiếu cười không nghĩ tới là bọn họ Vương gia lại là lấy oán báo ân, ngược lại muốn giết chết cha hắn cha. Điểm này không thể không phẫn nộ. Một đám bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Vì cái gì? Đây không phải vô cùng đơn giản a? Mà tại trước mặt Vương Sam nghe đến, ngược lại là cười lạnh. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ Sở Tiếu cười, không có chút nào để ý. Sở Tiếu cười, ngươi nói ta đối với ngươi thổ lộ bao nhiêu lần, mà mỗi một lần, ngươi cho ta là cái gì biểu lộ? Một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Mỗi một lần, đều sẽ không chút do dự cự tuyệt. Mỗi một lần, cũng sẽ không cho ta sắc mặt tốt. Nếu như không phải là bởi vì phụ thân ngươi ngã xuống, ngươi sẽ thêm liếc lấy ta một cái sao? Vương Sam nghe đến, càng là gầm hét lên, nhìn lên trước mặt Sở Tiếu cười. Không biết, hắn truy cầu Sở Tiếu cười đã có mấy năm, mà mỗi một lần được đến, chẳng qua là Sở Tiếu cười cách người ngàn dặm bên ngoài thần sắc. Không lưu tình chút nào, không chút do dự, cự tuyệt. Đối với điểm này, hắn không biết nhiều sao phẫn nộ. Sau cùng, tìm tới Nam Dương Vu Sư, bắt đầu chính mình kế hoạch. Mà kế hoạch tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Tại Sở Thiên hôn mê bất tỉnh hơn một năm thời gian bên trong, bọn họ Vương gia có thể nói là phát triển không ngừng. Không chỉ có được đến tài phú khổng lồ, thì liền trước kia một mực cự hắn ở ngoài ngàn dặm Sở Tiếu cười, khoảng cách đồng dạng đang không ngừng rút ngắn. Không ngừng rút ngắn. Vương Sam, người biết, ái tình loại vật này không có đạo lý gì. Ưa thích thì ưa thích, không thích thì không thích. Ngược lại, hiện tại ta là không thể nào thích ngươi. Nhìn lên trước mặt gầm hét lên Vương Sam, Sở Tiếu vẻ mặt vui cười sắc nghiêm túc. Từ vừa mới bắt đầu, nàng thì không thích Vương Sam. Mà hơn một năm nay thời gian, bởi vì Vương Sam mỗi ngày tới hỏi han ân cần, sau cùng độ thiện cảm có chỗ tăng trở lại. Bất quá, hiện tại biết Vương Sam cũng là hậu trường về sau, Sở Tiếu cười cũng cảm giác được buồn nôn. Cái này người quá mức hai mặt, sau lưng một bộ, mặt ngoài một bộ. Có thể nói, nàng Sở Tiếu cười ghét nhất chính là như vậy người. Thật sao? Bất quá, ta ưa thích ngươi nha. Vương Sam nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh, đi tới Sở Tiếu mặt cười trước, một thanh nắm bắt Sở Tiếu cười cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi nói, nếu như ta buổi tối hôm nay làm ngươi, ngày mai ngươi sẽ như thế nào? Tuyệt vọng tìm chết. Nhìn lên trước mặt nhỏ khuôn mặt, Vương Sam có thể nói là vừa yêu vừa hận. Mỉm cười, Vương Sam, ngươi điên. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được mơ tưởng. Sở Tiếu vẻ mặt vui cười sắc băng lãnh, ánh mắt đều có hỏa diễm bốc cháy lên. Cái này người mặt người dạ thú, không bằng cầm thú, cạn bã. Ha ha ha, thế nhưng là, ngươi dám không? Vương Sam nghe đến, càng là cười ha ha. Ta muốn ngươi trở thành ta đồ chơi. Chỉ cần ngươi dám tìm chết, ta lập tức để Nam Dương Vu Sư lần nữa tra tấn lão già kia. Sau đó nhìn ngươi muội muội còn có ngươi mẫu thân lưu lạc đầu phố. Có lẽ, ta còn có thể đem ngươi muội muội cái nha đầu kia đem tới tay. La Lị cũng không tệ. Ngươi, Vương Sam, ngươi tên cặn bã này, Sở Tiếu cười nghe đến, sắc mặt càng là đỏ bừng, nổi giận đùng đùng, gặp qua vô sỉ, chưa từng gặp qua như thế vô sỉ, gặp qua đáng giận, chưa từng gặp qua như thế đáng giận, chửi giỏi lắm. Vương Sam nghe đến, ngược lại không có mảy may để ý, nhìn về phía cầm lấy một thanh trường kiếm Nam Dương Vu Sư. Thả nàng, nghe nói ngươi còn không có biết thành vì một nữ nhân khoái lạc. Tối nay ta liền để ngươi triệt để cảm thụ. Ngươi biết, phải nên làm như thế nào. Bằng không, ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn đến lão già kia lần nữa nằm xuống tràng cảnh. Ngươi, vô sỉ, Sở Tiếu cười nghe đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ, tí tách mà đôi mắt đẹp, lại là có lệ quang chảy xuống. Sau cùng nhìn về phía trước mặt Vương Sam, ta chỉ có một cái yêu cầu. Buông tha tiểu thần, ngươi muốn ta thế nào? Ta đều nghe ngươi. Cái này có thể suy tính một chút. Vương Sam nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía Nam Dương Vu Sư, làm một cái ánh mắt. Tốt a, mà Nam Dương Vu Sư nhìn đến. Gật gật đầu, quay chung quanh tại Diệp Vô Thần chung quanh phệ hồn quỷ biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thần, thật xin lỗi, ngươi đi đi, tối nay sự tình, ngươi nhất định muốn cho ta giữ bí mật. Sở Tiếu vẻ mặt vui cười sắc khẩn cầu, nếu như bị chính mình phụ thân biết, không phải tức chết không thể. Không cần, con cần phải giữ bí mật cho ta mới đúng. Tại Sở Tiếu cười nhẹ cởi áo mang. Váy dài liền muốn thoát rơi thời điểm, một cái tay nắm chặt nàng tay nhỏ. Đừng khóc, tối nay sự tình dừng ở đây. Vốn là muốn để Sở Tiếu cười nhìn The Island, không nghĩ tới cái này Vương Sam thế mà so với chính mình đoán trước còn điên cuồng hơn. Hiện tại không dùng, cái kia kết thúc công việc. Diệp Vô Thần, ngươi cho rằng hiện tại là ngươi anh hùng cứu mỹ thời điểm? Ta ghét nhất người khác quấy rầy ta. Vương Sam nhìn đến ngăn ở Sở Tiếu mặt cười trước Diệp Vô Thần, sắc mặt càng là trong nháy mắt kéo xuống. Động thủ, đưa tên tiểu tử thúi này là xuống địa ngục. Đúng, bên cạnh Nam Dương Vu Sư nghe đến, gật gật đầu, vừa mới biến mất phệ hồn quỷ lại một lần vây quanh Diệp Vô Thần. Thực hắn vừa mới chỉ bất quá sử dụng một chút chướng nhãn pháp mà thôi. Hắn sẽ bỏ qua Diệp Vô Thần? Tuyệt đối không có khả năng. Sao lại thế? Sở Tiếu cười nhìn đến, sắc mặt càng là tuyệt vọng. Những vật này xuất hiện lần nữa, chẳng phải là nói tiểu thần gặp nguy hiểm? Xú tiểu tử, cho ta thống khổ mà chết đi. Nam Dương Vu Sư nhìn đến, sắc mặt càng là cười lên ha hả, xé rách hắn. Bành tại Nam Dương Vu Sư vừa mới nói xong, một cỗ cường đại sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quét ngang xuống tới. Toàn bộ cánh rừng hoàn toàn mới tàn phá. Khụ khụ khụ, chuyện gì phát sinh? Vô số hạt bụi vẩy ra. Nam Dương Vu Sư triệt để hồ đồ. Vừa mới, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cường đại như thế sóng xung kích. Bành thế mà, sau một khắc, hắn sắc mặt nhăn nhó. Một bóng người một chân đá vào hắn lồng ngực. Làm sao có thể? Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Nằm trên mặt đất thượng Nam Dương Vu Sư thấy rõ ràng hướng về chính mình đi tới bóng người đến. Tột cùng là ai thời điểm? Sắc mặt triệt để trắng xám. Một trương lạnh lùng khuôn mặt. Mái tóc dài màu đen bay múa. Sắc bén như mắt kiếm ánh sáng. Y phục bay phất phới. Vô số ánh kiếm quanh quẩn ở chung quanh. Cái này khiến hắn muốn chết một cái người. Người xưng tử thần. Tại bọn họ giới phù thủy, tức thì bị xưng là thiên địch tồn tại. Vu sư sát thủ, ngươi là vu sư giết. Chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Nam Dương Vu Sư nói xong, thân thể trong nháy mắt cứng rắn. Vô số trường kiếm cắm vào hắn thân thể. Thoáng cái, biến thành tổ ong vỏ vẽ. Tốt nhất vẫn là không cần nói đi ra. Triệt để tử vong trước đó. Duy nhất có thể nhìn đến, chỉ có thiếu niên này như là giống như ma quỷ nụ cười. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.